Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm tận diệt thủy quân của Hốt Tất Liệt trong trận chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, Trần Quốc Tuấn đã bố trí thêm những trận địa vòng trong vòng ngoài, tầng tầng lớp lớp. Ông muốn làm thui chột ý chí ngạo mạn của Hốt Tất Liệt và làm cho chúng không có ý đồ quay trở lại xâm lược nước ta lần nữa. Để chuẩn bị cho trận chiến, ông đã sắp đặt các tướng đón lõng giặc từ các con sông là những nhánh của sông Bạch Đằng ra tận cửa biển Vân Đồn. Trước ngày ra trận quyết chiến với giặc Nguyên Mông, ông cảm thấy may mắn khi con nước thủy triều đã diễn ra đúng như bà lão hàng nước mách bảo, và cũng đúng lúc quân Thánh Dực của hai vua và quân của phủ Chiêu Minh đã đến kịp thời. Đội quân này sẽ bịt đường quay lại của giặc và cũng là đội quân đánh vào sau lưng giặc khi đại quân của chúng vướng vào các bãi cọc. Đứng trước một cuộc chiến mà dường như ông đã nắm phần chắc thắng, vậy mà ông vẫn trải qua cảm giác hồi hộp. Chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Tướng Phạm Ngũ Lão được sai chuẩn bị một số thuyền nhỏ chở đồ dẫn lửa để đánh hỏa công. Tướng Trần Toàn lĩnh 1 vạn quân cùng 2 vạn dân binh với đầy đủ thuyền bè đón lõng ở cửa các sông Chanh, sông Kênh, sông Rút là các chi lưu của sông Bạch Đằng đổ ra biển, đề phòng nếu một phần giặc chạy thoát ra đây thì đón đánh, và nếu ở đây lại có một số thuyền giặc chạy thoát thì đã có vòng vây của Trần Quốc Tảng. Kẻ nào thoát qua cửa Trần Quốc Tảng, tức là sống sót chạy qua cửa Lục, cửa Suốt, lại sẽ lọt vào vòng vây của Nhân Huệ Vương, phó tướng Trần Khánh Dư ngoài ải Vân Đồn. Bố trí trận địa vòng trong vòng ngoài, tầng tầng lớp lớp là quốc công muốn tận diệt thủy quân của Hốt Tất Liệt nhằm làm thui chột ý đồ ngạo mạn của viên chúa Thảo Nguyên này, rằng không phải y muốn làm gì thì làm. Triều Văn Vương Trần Nhật Duật, Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn cùng nhiều tướng khác thống suất 30 vạn quân chặn các cửa quan trọng yếu, buộc giặc phải chạy qua, đang chờ giặc đến nộp mạng. Quân ta được ăn uống no đủ, lại háo hức chờ đánh giặc lập công từ mấy tháng nay. Các chiến binh không có ước vọng gì hơn là đánh tan quân giặc dữ, đem lại yên bình cho đất nước, để được sớm trở về nơi hương ấp đoàn tụ với gia đình, trở về với ruộng đồng cày cấy như xưa. Từ Vạn Kiếp, Thoát Hoàn cho quân rút theo 2 đường như y tiến quân vào Đại Việt. Thoát Hoàn cho Xích Tua cầm đầu cánh quân rút qua hướng Tây, tức từ Vạn Kiếp theo đường Thiên Lý qua cửa quan Chi Lăng theo đường Khâu Ôn Vĩnh Bình, rồi vào đất Tư Minh Trung Hoa. Thoát Hoàn sẽ rút theo cánh phía Đông, tức là từ Vạn Kiếp vượt sông Bình Quang và Nội Bàng theo đường Động Bản ngược lên Lộc Châu để vào Tư Minh. Thoát Hoàn sai A Ba Chi và Trịnh Bằng Phi đem 2 đội quân mã, bộ đi trước mở đường. Cánh quân của Xích Tua dọc đường bị chặn đánh tơi bời. Y cố gắng đưa quân vượt qua các cánh quân phục của Đại Việt, bỏ lại không biết bao xác chết mà không dám tranh hơn thua. Chỉ cốt cướp được đường mà chạy. Thế nhưng đến trước ải Hãm Sa thì toàn quân của y không thể nào vượt nổi, đánh suốt nửa ngày quân chết như dạ mà không nhích được bước nào. Cửa Hãm Sa đâu đã hiểm trở bằng cửa Chi Lăng. Nếu liều chết mở đường máu vượt qua Hãm Sa tới được Chi Lăng thì chắc chắn trước sau thụ địch, nếu không bị giết ắt sẽ bị bắt. Nghĩ vậy, Xích Tua bèn cho quân chạy lại nhập với cánh quân phía đông để rút qua đường Nội Bàng Lộc Châu. Ngay cả khi Xích Tua cho quân quay lại, việc đó thật không dễ. Những chặng đường khi quân của Xích Tua quay lại, lúc trước thì yên ổn, còn bây giờ đầy rẫy quân phục, đánh nhau suốt ngày mới tranh được một đoạn đường, trong khi quân vừa đói vừa mệt vừa sợ hãi. Thấy tình thế nguy ngập, Thoát Hoàn giữ Áo Lỗ Xích và Viên Thần Lỗ Giả Nhược Ngu ở bên mình và ra lệnh phải gấp rút đi suốt ngày đêm. Trong đám hàng thần, Thoát Hoàn chỉ cho Trần Ích Tắc đi theo, còn Trần Lộng, Trần Tú Hoãn cùng đồng bọn phải đi theo quân. Được tin giặc từ Vạn Kiếp chia 2 đường thủy bộ rút quân, Trung Minh Vương Trần Quang Khải xin 2 vua xuất quân theo đường thủy, đuổi gấp bọn Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đang trốn chạy. Quân Thánh Dực và quân phủ Chiêu Minh đều đóng tại Giáp Sơn, ngay sát mấy con sông và nằm trong vùng rừng núi hang động rất hiểm trở. Tuy cách Vạn Kiếp không xa, nhưng tựu chung nó lại rất an toàn. Khi hai vua và Chu Minh Vương kéo quân đi, hàng vạn hương binh của hai vùng Giáp Thạch và Trà Hương cũng theo quân triều đình đi bắt giặc. Không thấy có quân yểm trợ mà dọc đường luôn luôn bị quân Đại Việt tập kích, phục kích, mỗi ngày bị chết, bị thương từ vài 300 tới vài 3000 đứa. Lương thực và mọi thứ đều thiếu thốn, tinh thần binh sĩ hoang mang, sợ sệt, khiến Ô Mã Nhi không khỏi lo lắng. Y cho triệu Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ Vương, Vạn Hộ Trương Ngọc, Tham Chính Sầm Đoạn, Điền Nguyên Soái và cả Lý Thiên Hữu là viên quan đi theo chuyên ghi chép mọi việc cũng được mời dự. Kỳ lạ, Ô Mã Nhi còn đem theo tên phù thủy Nguyễn Bá Linh là một kẻ có nhiều tà thuật cũng được dự bàn. Tuy không ngày nào không xảy ra giao tranh và quân lính vừa ăn đói vừa phải đánh nhau, cái sống cái chết cặp kè, vậy mà trong soái thuyền của tham chi chính sự nguyên soái Ô Mã Nhi không thiếu một thứ gì, từ rượu quý cho tới các đồ ăn uống theo kiểu Trung Hoa. Người Mông Cổ chỉ cần ở Trung Hoa vài 3 tháng, được các đầu bếp Quảng Đông, Phúc Kiến hầu hạ bằng các món ăn Trung Hoa, thì các loại đồ ăn vùng thảo nguyên của họ chỉ là những thức ăn ngon trong dĩ vãng. Các tướng vừa có mặt đông đủ, Ô Mã Nhi hất hàm cho viên đô tướng hầu cận đem rượu ra đãi khách. Rượu bồ đào được hâm nóng rót trong các bát sứ có nắp đậy, tỏa mùi thơm khiến cánh mũi các tướng cứ phập phồng, phập phồng. Mời các ông uống rượu rồi ta bàn bạc. Ô Mã Nhi vừa nói vừa tự mình bê một bát. Khi mọi người đều mở nắp bát rượu của mình thì cả khoang thuyền sực nức mùi men đồng. Xem ra không khí đã bớt phần ảm đạm. Nguyên soái cho uống tới bát thứ 3, các tướng bắt đầu râm ran trò chuyện. Nét mặt mọi người đều hồng hào, khí phách có phần sinh động. Nhưng với phù thủy Nguyễn Bá Linh thì lại khác. Y càng uống, mặt y càng tái đi. Y có dáng người rong ròng, đôi lưỡng quyền nhọn hoắt, nòm như hai cái gai ốc nhồi úp lên gương mặt chót. Cặp mắt một mí ti hí luôn nhìn xuống, lông mày thưa và nhỏ như một vết mực nhạt, quệt ngang, cùng với mớ tóc dài tới kheo chân để xõa. Cổ y đeo một chiếc bùa đỏ như màu máu, bện to như chiếc chảo dài thõng tới bụng. Bá Linh luôn mặc trên người bộ quần áo đen, khiến y trở nên bí hiểm vô cùng. Nghe nói tên này có nhiều phép thuật cao cường, nên Ô Mã Nhi thâu vào dưới trướng để khi cần phải dùng đến. Nhưng trước hết là để hộ mạng cho y. Giữa cái không khí như trong tiệc rượu ấy, Ô Mã Nhi lên tiếng. Như các ông đã biết, từ bữa ta rời Vạn Kiếp tới nay, không ngày nào không phải giao chiến với quân Giao Chỉ. Các trận giao tranh không lớn, nhưng số quân chết và bị thương gom lại không phải là ít. Điều ta quan ngại là việc lui binh bị cản trở nên quân đi quá chậm. Nếu để kéo dài tình thế, quân ta sẽ vô cùng bất lợi vì lương thực cạn nhanh, tinh thần sĩ tốt căng thẳng, sức chiến đấu sẽ giảm sút. Càng kéo dài thời gian đi trong sông càng nguy hiểm. Chỉ có sớm thoát ra biển, thời việc đưa quân về ta mới an tâm. Vậy các ông có kế gì xin cho nghe? Phàn Tiếp liền nói, có nhẽ đoạn đường vừa qua ta thận trọng quá, nên quân đi khá chậm. Tuy vậy, từ đây vào sông Bạch Đằng cũng không còn xa nữa. Vào được sông Bạch Đằng, ít phải lo tới chuyện giao chiến. Bởi sông thì rộng mênh mông, mà thuyền của giặc lại nhỏ bé, chọi sao nổi với quân ta. Từ sông Bạch Đằng ra biển, chỉ còn trong gang tấc. Cái thuận của ta là xuôi nước, vậy từ ngày mai xin nguyên soái cho quân đi thần tốc. Trương Ngọc cũng nói, phải cướp lấy đường mà đi. Gặp giặc quay lại mà đánh, đổ quân lên bờ, làm thế ỉ dốc, đánh cho chúng không mở mắt ra được, phải tiêu diệt, không còn một mống nào sống sót, khiến chúng phải sợ hãi, không dám cản đường quân ta nữa. Quanh đi quẩn lại, ý các tướng đều giống nhau cả, tức là phải đi nhanh hơn, phải đánh cho quân địch khiếp sợ. Tướng nào cũng nói cứng vậy thôi, chứ trong lòng đều không tin ở lời mình nói. Vì rằng quân Việt lúc ẩn lúc hiện, thiên biến vạn hóa, lúc chặn đầu lúc hóa đuôi, khi tạt sườn, đánh ngày đánh đêm, xuất quỷ nhập thần, chẳng biết đâu mà lường. Bàn đi bàn lại, bỗng Điền Nguyên Soái hỏi, ta nghe Bá Linh là bậc siêu nhân có thể sai khiến được cả âm binh vào trận. Này đã ở dưới trướng của tham chi nguyên soái, gặp giặc sao ta không thấy ông chủ oai thần? Điền nguyên soái nói trúng ý các tướng, nên ai cũng đón nghe Bá Linh mở lời, nhưng y lại thản nhiên như không nghe thấy gì hết. Chính Ô Mã Nhi cũng muốn biết điều đó nên dục: Bá Linh pháp sư, ông trả lời cho các tướng đi chứ. Bá Linh liền đứng dậy co một chân, lấy chân còn lại làm trụ xoay tít người. Mái tóc của y tỏa thành một vòng tròn, tựa như chiếc lọng đen che trên đầu, và chiếc bùa ở cổ y cũng xoay tròn như một chiếc vòng lửa lóe sáng. Một lát y thả chân kia xuống, mái tóc lập tức buông sõng về phía sau lưng. Chiếc vòng cũng đứng im trước ngực, và hai luồng khí trắng từ hai lỗ mũi phun ra thẳng tắp như một cặp kiếm quang. Trước sự thán phục của các tướng, viên phù thủy liền phán: Nguyên soái mời ta sang giao chỉ để bắt Hưng Đạo về cho thiên tử xem gan nó, chứ có phải ta sang đây để bắt mấy thằng lính nhãi danh đâu mà các ông đòi hỏi. Các tướng đều cảm thấy người này hậm hĩnh, nhưng nể mặt Ô Mã Nhi, họ không thèm nối lời với tên phù thủy nữa. Thần vương Tích Lệ Cơ nói: Không thể coi thường người giao chỉ, họ thu mình giả rằng yếu kém, không đủ sức kháng cự, nhường thế thượng phong cho binh uy thiên triều, để rồi mấy chục vạn thạch lương không đến tay quân ta một hạt, hãm quân ta vào thế đại bất lợi, buộc phải lui quân. Như thế, họ không chiến mà thắng. Tới lúc này, họ lại truy đánh quân ta thường ngày, vì lợi thế đang thuộc về họ. Vậy ý các tướng đã bàn, ta thấy nên theo. Tức là phải thoát ra khỏi đất họ càng nhanh càng tốt, và nếu phải đối đầu thì đối đầu quyết liệt, buộc họ phải tránh cho ta đi. Cuộc hội bàn thật là nhạt nhẽo, chẳng ai hiến được kế gì hay ho. Ô Mã Nhi vớt vát vài lời, tỏ ra cứng cỏi. Các tướng về lo chỉnh bị quân ngũ, từ ngày mai ta phải lui binh thần tốc, nếu giặc cản trở phải đánh cho chúng những đòn khốc liệt. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đang dụ giặc vào kế do ông sắp đặt. Ông hãm không cho giặc rút quân nhanh, vì nếu để cho chúng vào trước ngày 8 tháng 3, còn nước chưa lên tới đỉnh cao nhất. Các bãi cọc nhô lên để giặc trông thấy từ xa, sao còn lừa được chúng nữa. Có nhẽ ngày mai, mồng 7, sẽ cho giặc vào trú ở đoạn đầu sông Đá Bạc, để sớm mồng 8 sẽ dụ cho chúng vào sâu. Quốc công đang xem xét lại các nơi đã bài bố binh lực, xem có còn gì phải bổ cứu trước khi cho giặc vào bẫy, thì nhận được tin từ biên ải báo về. Giặc bị chặn trước ải hãm xa, nên bỏ con đường Khâu Ôn Vĩnh Bình, tất cả dồn về nẻo Nội Bàng, Động Bản, Đôn Kỳ, Lộc Châu, rồi về Tư Minh. Hưng Đạo mừng lắm, mắt ông sáng bừng lên. Ông thầm khen, Chiếu Văn Vương quả là một tướng tài kiệt xuất. Hưng Đạo bèn sai thư nhi đem giấy bút cho ông viết lệnh: Ta có nhời khen thượng tướng, giặc đang lâm vào tử địa, tất cả đều kéo về lối Lộc Châu. Hưng Vũ Vương đã chặn biên thủy, tướng quân kíp đem quân đánh tập hậu, gắng bắt lấy Thất Hoan, nên cảnh giới tên thần nỗ giả nhược ngu luôn đi cặp kè bên chủ. Thư nói chẳng hết nhời, chờ ngày toàn thắng. Viết xong, ông gọi Yết Kiêu vào và dặn: Con sai đám chim câu đưa thư này cho Chiêu Văn Vương. Hiện nay, vương đang ở vùng Khâu Ôn, quanh mấy ải hãm xa Chi Lăng. Yết Kiêu lĩnh thư rồi lui ra cuộn gói gọn ghẽ, ngoài bọc giáp. Sau đó tướng quân chọn ra 5 con chim bổ câu, buộc thư vào âu cánh con đầu đàn, làm các ám hiệu căn dặn, rồi thả cho chúng bay đi. Theo tính toán thì ngày mai, giặc tất sẽ tới Trúc Động. Đầu xã Trúc Động là nơi gặp gỡ giữa hai dòng sông Giá và sông Đá Bạc. Đương nhiên, binh thuyền giặc sẽ đi vào sông Giá, vì từ sông Giá ra sông Bạch Đằng gần hơn sông Đá Bạc, và sông Bạch Đằng ở quãng này cũng gần cửa biển hơn. Cho nên sống chết, giặc cũng chọn sông Giá làm đường lui binh. Vì vậy, quốc công đã ém một lực lượng khá lớn để ngăn không cho binh thuyền của giặc vào. Cách ngã ba sông Giá và sông Đá Bạc độ non chục dặm lại có một nhánh ăn thông với nhau giữa hai dòng sông này. Quốc công đặt ở đây một lực lượng lớn để phòng giặc cố tình vượt sang sông Giá. Thêm vào đó, còn cả vạn dân binh trong vùng kéo đến xin được quốc công sai khiến. Ngay cả các đội Bạch Đầu Ông, các đoàn đội Trạo Nhi cũng xin được ở vòng ngoài Thanh Viện như đánh trống, đánh chiêng, gieo hò hoặc tiếp tế cơm nước hoặc khiêng thương binh, tử sĩ lui về phía sau. Cuộc chuẩn bị cho trận đánh tuy âm thầm nhưng sôi động, và có một điều kỳ lạ là từ các vị tướng đến người bình thường, từ quan đến dân, từ người già đến trẻ nhỏ cứ được tham gia đánh giặc là nức lòng. Ai ai cũng coi việc đánh giặc là việc của mình, của nhà mình, của hương ấp mình, nên chẳng có một người nào thoái thác. Tuy vậy, trong sâu thẳm tâm tư của mỗi người đều mong muốn được sống trong yên bình, đất nước không còn có giặc giã và không phải đánh giặc. Lại nói về Ô Mã Nhi và các tướng muốn lui quân thần tốc để sớm được ra biển cho an toàn. Thế nhưng đoạn đường phía trước, một bên bờ sông thì áp sát với rừng già, ăn sát tới mép sông. Một bên thì loáng thoáng có núi cao dựng như vách thành. Sợ có quân mai phục nên Nguyên Soái sai dừng thuyền và hai đầu cũng như hai bên tả hữu ngạn phải đổ quân lên tuần tra canh gác, chứ không cho đi đêm. Sáng ra sau một hồi tù và thổi bằng sừng dê, các thuyền của quân Nguyên đều nhất loạt treo cờ Đại Nguyên trên đỉnh cột buồm. Chiếc soái thuyền của Ô Mã Nhi, ngoài treo cờ của nước Đại Nguyên, ở đầu mũi thuyền còn cắm lá cờ đuôi nheo sắc đỏ, tua vàng, giữa cờ thêm một chữ Súy bằng chỉ đen. Trong thuyền bày biện các đồ sang quý và có cả màn sáo vây quanh các con tiện, các cửa sổ của lâu thuyền. Sau khi các thuyền đã treo cờ Đại Nguyên, lại có 3 hồi kèn thúc và 7 phát pháo hiệu bắn lên nền trời mổ xương. Ấy là lệnh xuất phát cuộc hải hành. Ô Mã Nhi lui quân tháo chạy mà cờ rong trống mở cứ như đoàn quân chiến thắng khải hoàn. Làm ra vẻ của một đoàn quân chiến thắng khải hoàn là Ô Mã Nhi muốn lấy lại tinh thần cho binh sĩ đang suy sụp vì mệt mỏi chống đỡ hàng ngày với quân Đại Việt đang truy đuổi. Và nữa, sức lực của chúng cũng sa sút bởi ăn uống thiếu thốn. Mặt khác, Đô Nguyên Soái cũng muốn ra oai với phía Đại Việt rằng binh lực của ta còn hùng hậu lắm, chớ có đụng vào. Từ Vạn Kiếp ra đi, Ô Mã Nhi có hơn 600 chiến thuyền. Qua hơn chục ngày giao tranh, đã mất non 100 chiếc với hơn 10.000 quân. Tuy vậy, với hơn 500 chiến thuyền cờ xí răng răng lại thuận đường xuôi nước rùng rùng kéo dài cả chục dặm sông, thiết tường cũng đủ sức uy hiếp đối phương. Ở đất này, chỗ nào cũng là rừng, là núi âm u, là sông ngòi chằng chịt, nên bầu trời lúc nào cũng lãng đãng khói sương. Đoàn chiến thuyền kéo dài như vô tận, thuyền nào cũng sương buồm đón gió. Dù rằng mới sớm tinh sương, lá cây ngọn cỏ vẫn im lìm như còn ngái ngủ. Mấy bữa nay không còn bưa bụi, cái lạnh cũng chỉ hơi se se. Tuy chưa có gió, nhưng xuôi nước, quân thay nhau chèo, thuyền đi cũng khá nhanh. Chừng cuối giờ thìn, mặt trời đã lên khỏi ngọn tre. Màu nắng hoe hoe, làm tan dần khí mù từ rừng cây và sông suối bốc lên, khiến bầu trời quang đãng. Màu trời xanh lơ. Lúc này đứng trên cao, nhìn được toàn cảnh, đoàn chiến thuyền uốn lượn theo hình thể dòng sông mới thấy vẻ đẹp bề ngoài của một đội quân lớn. Ô Mã Nhi đứng trước mũi lâu thuyền, nhìn xuôi về phía trước, lại nhìn ngược về phía sau, thấy thuyền quân và cờ xí dập trời, lòng đầy kiêu hãnh. Y vẫy tay gọi Phàn Tiếp lại gần và hỏi, ông thấy đại quân của thiên tử thế nào? Đúng là một chủng quân kiêu dũng của thiên triều. Chỉ tiếc ta chưa kịp lập công dâng thiên tử. Phàn Tiếp đáp, ta chưa rõ trận xích bích của nước Trung Hoa thời Tam Quốc thế nào, nghe nói nó vĩ đại lắm. Nhưng ta cam đoan với ông, nếu Hưng Đạo dám trêu tức ta thì ta sẽ cho ông ta một trận xích bích. Phàn Tiếp im lặng nhìn về phía trước. Càng gần về trưa, bầu trời càng quang đãng. Sự uy nghi của đoàn thuyền chiến càng làm Ô Mã Nhi hài lòng. Ô Mã Nhi cho là mình đã quyết định đúng, ấy là phải tiến nhanh ra biển, phải dương uy khiến kẻ địch run sợ tránh xa. Quả là quân Giao Chỉ thấy ta phô bày binh lực nên chúng sợ uy ta mà trốn biệt đi rồi. Mọi ngày ta tiến binh cầm chừng thì không ngày nào không phải giao tranh. Thế mà bữa nay, từ sớm tinh sương tới giờ, có thấy bóng dáng một tên giặc nào đâu. Một lát, Phàn Tiếp quay lại nói với Thoát Hoan. Nguyên Soái còn vài dặm nữa, ta sẽ đến ngã ba nơi sông Giá và sông Đá Bạc gặp nhau, ta cho quân xuôi theo sông nào? Ô Mã Nhi thuộc nằm lòng mấy con sông nên đáp, cả hai sông đó đều đổ vào sông Bạch Đằng rồi ra biển, nhưng nên đi nẻo sông Giá. Sông Giá và Bạch Đằng gần hơn. Phan Tiếp sai truyền lệnh lên những thuyền đi đầu tới ngã ba thì rẽ theo bên hữu. Khoảng giữa trưa, đoàn thuyền chiến rẽ vào sông Giá chừng một dặm, tức là địa phận xã Trúc Động, thì bị quân Đại Việt chặn lại. Thoạt tiên là một loạt tên bùi nhùi dẫn chất cháy tập trung bắn vào mấy thuyền đi trước. Các tay lái thuyền bị dính tên kịch độc, rời tay lái, thuyền nọ xô thuyền kia lập tức gãy vỡ, cùng lúc bốc cháy. Những chiếc đi sau không hãm kịp cứ liên tiếp đâm vào nhau làm tắc nghẽn cả dòng sông vốn đã hẹp. Cũng lúc đó ở trên bờ, tên bắn xuống như mưa và tiếng tù và, tiếng trống đồng, trống đại lược phối với nhau phát ra những tiếng rền vang như tiếng sấm. Và nữa, tiếng hô sát thát của hàng vạn dân binh đang sát cánh chiến đấu với quân triều đình cứ xoáy vào tai giặc như những mũi kim nhọn hoắt. Lại nữa, từ phía hạ lưu sông Giá, từng đoàn thuyền chiến dương cờ Đại Việt đang băng băng rẽ nước tiến về phía binh thuyền của Ô Mã Nhi. Giặc đang thung thăng với tinh thần của kẻ đi dạo. Bị đánh bất ngờ, quân chúng trở nên rối loạn. Ô Mã Nhi vừa sai quân chống cự với lực lượng trên bờ, vừa ra lệnh cho các tướng dưới quyền bắt quân kéo những thuyền cháy, thuyền đắm, dẹp sang một bên, lấy đường mà đi tiếp. Nhưng khi chợt thấy các chiến thuyền Đại Việt cứ trùng trùng điệp điệp tiến thẳng về phía quân Nguyên, và quân Đại Việt ở trên bờ cũng chặn đánh quyết liệt, không cho quân Nguyên nhích qua khu vực các thuyền vừa bị đánh đắm, thì Ô Mã Nhi sai Phản Tiếp và Trương Ngọc lấy tiền quân làm hậu quân để cản quân Đại Việt. Còn Ô Mã Nhi sẽ đưa quân quay về sông Đá Bạc để từ đó tìm đường ra biển. Thực ra, chưa cần có lệnh của Nguyên soái, khi thấy các thuyền đi đầu bị chặn đánh, lập tức các thuyền đi sau cứ tự ý rẽ vào sông Đá Bạc. Việc đơn giản là ở đó không có quân Đại Việt. Mặc cho giặc chạy vào sông Đá Bạc, nẻo sông ấy quân ta không ngăn cản, nhưng các lực lượng thanh viện vẫn cứ nổi trống chiêng, tù và cùng những lời hô sát thát, đuổi theo quân giặc mỗi lúc một giáo giết hơn. Trong khi cánh quân ở phía hạ lưu sông Giá do tướng Trần Toàn chỉ huy gần áp sát binh thuyền quân Nguyên, thì tướng Đỗ Hành chỉ huy quân bộ đang từ trên bờ đánh vào phía hậu quân của đoàn binh thuyền giặc, thành thế rất lớn, khiến giặc không dám dừng lại giao chiến mà vừa chống đỡ vừa chạy thật nhanh, chỉ mong thoát chết. Trận đánh ở Trúc Động kéo dài đến gần tối thì lùa được toàn bộ binh thuyền của giặc vào sông Đá Bạc, và không có một chiến thuyền nào của chúng lọt được qua sông Giá vào sông Bạch Đằng. Khuya đêm đó, hai vua và thượng tướng Trần Quang Khải cùng tướng Nguyễn Xuân đã đem toàn bộ quân Thánh Dực, cả hơn 2 vạn quân của phủ Chiêu Minh cùng hơn 1 vạn điền binh vùng Giáp Sơn cũng theo vua đã tới Trúc Động, nơi chiến trường còn ngổn ngang xác giặc và thuyền giặc bị đắm trôi giật giờ trên mặt sông. Ô Mã Nhi Phản Tiếp đã đưa được hết binh thuyền vào trú trong sông Đá Bạc. Lúc này giặc tạm hoàn hồn, quân chúng bắt đầu bữa ăn chiều vào lúc non nửa đêm. Phản Tiếp tỏ ra bằng lòng với thiệt hại qua cuộc giao tranh, liền nói với Ô Mã Nhi. Nguyên soái có thấy quân giao chỉ phô trương thanh thế thật là ghê gớm, nhất là khi binh thuyền của chúng từ phía hạ lưu ào ào tiến thẳng về phía quân ta, phối với đám quân đang quấy rối mà ta phải đối phó. Lúc ấy tôi đã hơi lo, may mà sự thiệt hại không đáng kể. Thì lúc ấy ta đang chẳng ra lệnh lấy tiền quân làm hậu quân để ngăn giặc. Còn hậu quân biến thành tiền quân tiến thẳng vào sông Đá Bạc đó sao? Ô Mã Nhi nói với vẻ tự phụ. Chợt nhìn các chiến thuyền cứ sát lại gần nhau, Ô Mã Nhi biết nước triều đang xuống mạnh, lòng sông hẹp lại, hai bên bờ bãi rừng cây và lau sậy mọc tùm, che khuất hết tầm nhìn. Viên tướng dày dặn chiến trường này giật mình nghĩ đến trận hỏa công Xích Bích, quân Đông Ngô đốt trụi hết cả chiến thuyền của Tào Tháo. Y bèn ra lệnh chỉ để 1/3 số quân ở lại giữ thuyền, còn 2/3 phải lên trên bờ chiếm các nơi hiểm yếu mai phục, phòng giặc tập kích hoặc hỏa công. Khen thay Ô Mã Nhi quả là một tướng giỏi, nhưng y không thuộc địa hình, vì rằng đoạn sông y trú quân hai bên tả hữu ngạn đều là rừng sú vẹt, dày đặc, mọc trên bãi lầy và không có đường bộ có thể đưa được quân vào. Thành thử, y chỉ làm khổ đám quân mệt nhọc phải thức trắng để đối phó với muỗi độc. Chừng quá nửa đêm, nước chiều dâng lên, ngập cả đôi bờ, ngập tới quá nửa các thân cây của rừng sú vẹt. Quân Nguyên hốt hoảng kéo hết về thuyền. Đĩa đèn sáu ngọn bấc hắt một thứ ánh sáng lờ mờ lên vách tranh của khuôn lán hẹp. Quốc công Tiết Chế bồi hồi nghĩ về trận đánh ngày mai, và ông chợt nhớ khi phải bỏ lại con voi bị thụt bùn tại A Sào. Con voi có nghĩa này đã gắn bó với ông, vào sinh ra tử với ông từ cuộc chiến năm Ất Dậu, chính là con voi mà Chiêu Văn Vương đã đưa từ Lộ Đà Giang về biếu ông từ năm Nhâm Ngọ 1282. Nhớ lúc phải nói lời vĩnh biệt nó, ta không cầm nổi nước mắt, và nó cũng rầu rầu nhìn ta, nước mắt chảy ràn rụa, lộ rõ vẻ đau buồn. Ta đã rút kiếm chỉ xuống dòng sông thề rằng, nếu trận này không giết hết giặc Nguyên, ta không trở lại khúc sông này. Ta thề với khí thiêng Đại Việt, nhưng cũng là lời hứa của ta trước sự hy sinh của con nghĩa tượng. Ngày mai, tất cả đều đã sẵn sàng. May sao, con nước triều ta mong đợi đang diễn ra đúng như bà lão Hàng Đức mách bảo, đúng như dân chúng trong vùng mách bảo. Và cũng thật đúng lúc quân Thánh Dực của hai vua và quân của phủ Chiêu Minh đã đến kịp thời. Đội quân hùng hậu ấy sẽ bịt đường quay lại của giặc, và cũng là đội quân đánh vào sau lưng giặc khi đại quân của chúng đã vướng vào các bãi cọc của ta. Hưng Đạo là một bậc tướng quán thông, ông có đức giữ được sự bình tĩnh trước mọi nguy nan. Vậy mà sắp lâm trận, một thế trận ông bày sẵn, buộc quân thù phải hành động theo sự sai khiến ngầm của ông. Trận quyết chiến mà dường như ông đã nắm chắc phần thắng. Vậy mà ông vẫn hồi hộp. Ông nhớ trong đời làm tướng, dường như đã có một lần ông trải qua cảm giác này. Có nhẽ là năm Đinh Tị, ông nhận mệnh với Đức Thái Tông đem binh lên trấn Biên Thùy trong vùng Quy Hóa Giang để cản giặc. Ông đã dạy cho các thủ lĩnh người Man là Hà Khuất, Hà Bổng biết cách đánh quân Mông Cổ, và trong trận phục kích để diệt hai vạn quân Thoán Bạc của Đoàn Hưng Chí theo quân Mông Cổ vào xâm lược nước ta. Cái cảm giác trước khi xảy ra trận đánh hồi ấy nó cũng na ná như lúc này đây. Nhưng đánh tan hai vạn quân Thoán Bạc cũng không sung sướng bằng khi đánh quân Mông Cổ tháo chạy trở về Vân Nam. Tuy nhiên cái cảm giác hồi hộp thì không còn nữa. Lần này mới thấy lại, âu cũng là một sự lạ. Quốc công mở bản đồ xem lại nơi bố trí trận địa, tướng nào cầm bao nhiêu quân đánh phía nào, ngăn chặn những chỗ nào, bao bọc ở đâu, tiếp ứng ở đâu, vòng trong vòng ngoài, tiền hậu tả hữu đều đã bưng kín. Nay giặc cũng đã dẫn xác vào nơi ông đón lõng, và nước triều cũng đang lên mạnh. Lòng rào rạt niềm phấn hứng, quốc công bước ra ngoài, ngửa mặt nhìn bầu trời sao loáng thoáng. Ông biết ngày mai trời đẹp, có nắng, có thể còn có gió. Tự nhiên, ông chắp tay vái trời, cúi xuống vái đất, rồi vái bốn phương. Ông khấn, nước tôi nhỏ bé, ở nép một góc trời, luôn bị người phương Bắc hà hiếp lấn xâm. Trời đã cho làm người, ắt cho quyền được sống. Nay dân tôi quyết đòi lại quyền được sống ấy. Nếu thiên lý chí công, xin cho tôi giết hết bầy quỷ dữ, đem lại cuộc sống yên bình cho người lương thiện. Xin các bậc tiền nhân và hồn thiêng sông núi phù trợ cho quân ta ngày mai vào trận được toàn thắng, quyết lấy máu giặc để rửa hờn non nước, giữ cho xã tắc được vững bền. Lòng thanh thản, quốc công vào trong lán, quấn lại búi tóc cho thật chặt, quấn chiếc khăn vành dây bằng nhiễu dắt mối chặt chẽ. Đoạn ông cởi áo ngoài mặc giáp hộ tâm, áp sát vào lồng ngực, ngoài phủ chiếc áo dài lửng đến đầu gối màu nâu bạc. Quốc công khoác lên vai một cây cung, một giỏ tên, rồi với tay lên giá lấy cây trường kiếm đeo bên sườn trái. Ông sai đứa thư nhi đi gọi Yết Kiêu, Giã Tượng. Hai người vừa ló vào, ông vội hỏi, ta muốn hỏi các con, trước khi vào trận các con có nhận thấy điều gì khác không? Dạ, từ khi được tin quân ta bịt chặt sông Giá, buộc đại quân của Ô Mã Nhi phải vào hết sông Đá Bạc, con mừng quá, khi đêm suýt mất ngủ. Yết Kiều nói. Dạ Tượng cũng thưa, bẩm đức ông, mấy đêm nay con mất ngủ vì các vong nó kêu ai oán quá, vong nhiều vô số kể, tiếng nó xả xuống sát mặt đất rồi, chắc trận này giặc chết nhiều lắm đây. Quốc công gật đầu. Chắc vậy, nhưng các con đi ngủ tiếp đi, bây giờ mới gần cuối giờ Sửu, ngủ được tí nào hay tí đó, trận đánh chắc không ngoài dự liệu. Hai người không chịu đi ngủ lại, bởi cũng chẳng còn mấy nữa thì trời sáng. Quốc công lại hỏi, đỉnh nước chiều hôm qua có ngập hết cọc không? Dạ, cọc ở gần bờ thì ngập xâm xấp, nhưng đã có cỏ lác phủ lên, người vô tình không thể biết. Còn các bãi cọc đóng ở cửa các sông Chanh, sông Kênh, sông Rút phải hơn một gang tay nữa mới ngập. Dạ, tất cả đều đúng như quốc công chỉ dẫn. Yết Kiều nói. Thưa quý vị và các bạn, giờ phút chiến đấu để tiêu diệt quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng đã điểm. Nước mỗi lúc một rút sâu, bằng những mưu mẹo lừa thuyền giặc vào sâu, quân ta cho rút quân trở lại sông Chanh và trú vào bãi Yên Giang. Thuyền giặc mắc mưu ầm ầm lao đuổi giữa lúc nước chiều xuống mạnh, cọc ngầm chỉ cách mặt nước vài gang tay, dòng nước hút thuyền giặc như nước chảy qua miệng phễu. Những chiếc đi đầu va vào hàng cọc chắn ngang sông, vài ba chiếc bị xô gãy, thuyền đắm khiến những thuyền đi sau vấp nhau chồng đống. Mời quý vị và các bạn đến với những diễn biến của trận chiến trên sông Bạch Đằng trong tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục Đọc Truyện Ngày Mai phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97.8 MHz. Chuyên mục Đọc Truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe.